Nhân sinh hung hãn, chương 154, lẽ ra có thể được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, mới đoán được, gây nên chấn động. Dân trên mạng nhóm đều không thể tin được chính mình chỗ đã thấy tin tức. Duyệt Hải đại tửu điếm bánh cầm tay nội tồn ở làm trái quy tắc phẩm. Có thể làm cho người nghiện. Nhìn thấy tin tức này, dân trên mạng nhóm không biết gì hơn. Này vừa khen ngươi vài câu, ngươi liền tìm đường chết, bị người cho tận diệt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cái kia chút nhìn có chút hả hê người giờ khắc này ngậm miệng. Bọn họ cảm giác mặt mũi này bị bùm bùm đánh đau quá. Ha ha, cười chết ta rồi. Lúc trước cái kia bầy Duyệt Hải thổi người đều đi đâu rồi? Mời các ngươi đi ra tiếp tục thôi. Thật sự quá kinh khủng. Quán rượu lớn như vậy dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Sợ hãi. Rốt cuộc biết nhân gia Lâm đại sư tại sao không chút phản ứng nào có. Mà là căn bản cũng không có đem Duyệt Hải đại tửu điếm xem là đối thủ a, ai cách Lâm đại sư bên kia hơi hơi gần một chút. Nhanh đi chụp một tấm hình hiện trường lại đây. Ta tới xem một chút. Có bao nhiêu không biết xấu hổ lại đã trở về. Ta liền ở tại đối diện trên lầu. Ta đi coi trộm một chút. Duyệt Hải đại tửu điếm bánh cầm tay bị tra ra vấn đề. Làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Những Duyệt Hải kia thổi vào đúng lúc này toàn bộ ngậm miệng. Phố Vân Lý, Lâm đại sư, trong cửa hàng, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, chơi điện thoại di động. Chính mình block khôi phục lại bình tĩnh. Ngụm nước chín đoạn đấu chiến phún đế biến mất không thấy. Hiển nhiên là trong đời chuyện thương tâm. Để hắn không có tỉnh táo lại. Điền thần côn đứng ở Lâm Phàm bên người. Khà khà. Hôm nay xếp hàng thị dân. Thật giống so với trước đây nhiều hơn rất nhiều a. Bất quá mỗi một người đều đeo đồ che miệng mũi. Chẳng lẽ Thượng Hải cũng có sương mù mai không được. Lâm Phàm cười cợt. Nói mò gì lời nói thật đây. Còn không mau đi phát thẻ số. Đúng vậy, Điền thần côn tâm tình không tệ. Những này thị dân lại đã trở về. Còn thật để người hơi nhỏ đắc ý a, trước mấy ngày còn chưa phải là nói không ra mà. Hôm nay lại từng cái đàng hoàng xếp hàng. Thị dân bên trong, vẫn cứng chắc Lâm đại sư các thị dân. Âm dương quái khí lên tiếng. Ai ô ô, hôm nay này mặt trời mọc từ hướng Tây a. Làm sao tới nhiều người như vậy đây? Ngày hôm qua thật giống chỉ có mười mấy người đi. Hôm nay làm sao liền nhiều như vậy chứ? Còn đeo đồ che miệng mũi đâu a? Còn thật cho là chúng ta không nhận ra a? Không phải nói Duyệt Hải đại tửu điếm bánh cầm tay so với Lâm đại sư muốn ăn ngon mà. Sau đó cũng không tới mua mà. Mang đồ che miệng mũi các thị dân cười cười xấu hổ. Đem khẩu trang lấy xuống. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, chúng ta đây không phải là bị ma túy cho độc hại mà. Này nghiện, hối hận hết sức a, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỉ tin tưởng Lâm đại sư bánh cầm tay. Các thị dân cũng là cười cợt, còn thật không có gì trách tội ai. Cũng là trêu chọc vài câu. Trải qua Duyệt Hải bánh cầm tay sự kiện, này xếp hàng nhân số, dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Xung quanh thương điếm lão bản nhóm đứng ở thương cửa tiệm. Nhìn Lâm đại sư mặt tiền cửa hàng cái kia người đến người đi cảnh tượng. Trong lòng khỏi đề nhiều vui vẻ. Khách hàng lại đã trở về. Lâm đại sư chính là lợi hại a, điểm này. Còn thật không thể không phục. Điền thần côn phát thẻ số. Lâm Phàm báo hào. Bị chọn chúng thị dân đó là rất kích động a, không có bị chọn chúng thị dân cũng không có ly khai. Lâm Phàm đứng ở trước gian hàng, thuần thục chuẩn bị một phần lại một phần mỹ vị bánh cầm tay. Lâm đại sư, ngươi không nên tức giận, chúng ta cũng là bị người cấp cho. Có thị dân mở miệng cùng Lâm Phàm giải thích, bọn họ cảm giác rất xin lỗi Lâm đại sư, bị cái kia bánh cầm tay gài bẫy phía sau. Dĩ nhiên sẽ nói Lâm đại sư nói xấu. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút hối hận. Đúng đấy, Lâm Đại Sư, chúng ta sau đó tuyệt đối tin chắc ngươi. Cái kia Duyệt Hải Đại Tửu Điếm thật sự là quá bẫy người. Lâm Đại Sư, ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần đối với chúng ta. Phát hiện vật phẩm lụm, cố ý gặp A, các thị dân còn thật sợ sệt Lâm Đại Sư đối với bọn họ có ý kiến. Thế nhưng Lâm Phàm có thể rất rõ ràng nói cho bọn họ biết. Tất cả những thứ này đều là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Dù cho là không có bất kỳ ai, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Thậm chí còn có thể thở ra một hơi. Nhưng sao có thể nghĩ tới những thứ này thị dân liền một chút động tác võ thuật cũng không có. Bị hãm hại xong sau, liền đàng hoàng trở về xếp hàng. Bất quá bây giờ mỗi ngày chỉ bán 10 phần bánh cầm tay. Đến nhiều hơn nữa người cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào a. Lâm Phàm hướng về mọi người cười cợt, ra hiểu không có để ở trong lòng. Cho tới Duyệt Hải Đại Tửu Điếm sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn xem qua Trương Tổng tướng mạo, tuy nói có lao ngục tai ương, nhưng sẽ không quá dài. Người này ý nghĩ rất nhiều, thủ đoạn cũng rất nhiều. Nhưng nếu như cho hắn biết ở bánh cầm tay bên trong thả những thứ đó, e sợ đánh chết hắn cũng không dám làm như vậy. Mà tình huống bây giờ, cũng chính là cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ thôi. Điền Thần Côn đứng ở cửa, ánh mắt nhìn phương xa, hình như là đang suy nghĩ gì, lại không quá xác định. Lâm Phàm hỏi, nhìn cái gì chứ, nhìn Nhập Thần như thế. Điền Thần Côn lắc đầu, không phải, ngươi nhìn bên kia trên lầu, rốt cuộc là treo thịt khô đây, vẫn là một đứa bé đây, khoảng cách này quá xa, thấy không rõ lắm a, thật sao? Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, cũng không có thấy rõ, đúng là cảm giác bóng đen kia thật giống đang đung đưa. Mua bánh cầm tay các thị dân, cũng đều nhấc đầu nhìn tới, ồ. Hình như là một đứa bé a, không đúng. Ta nhìn có thể là thịt khô a, nhìn ra có lớn như vậy. Nhà ngươi thịt khô mùa hè ướp muối a, trời nóng bức này. Còn không thúi, cái kia đây không phải là thịt khô. Cái kia chuyện này, liền tại thị dân nhóm tham khảo thời điểm. Thanh âm của xe cứu thương truyền đến. Còn có tiếng xe cảnh sát. Thị dân, đó là đứa nhỏ. Có đứa nhỏ rơi ở nơi đó. Lúc này, các thị dân kinh hô lên. Đi xem, rốt cuộc là tình huống thế nào? Ai nha, nếu như là đứa trẻ lời. Vậy coi như thảm a, đúng đấy. Xe cứu thương, còn có xe cảnh sát đều tới. Nhất định là xảy ra chuyện lớn. Người lòng hiếu kỳ đều là rất nặng. Gặp phải một ít ngạc nhiên sự tình, đều sẽ đi xem một chút. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, sau đó đem để chén trà trong tay xuống. Ta đi xem, các ngươi trông chừng tiệm. Ồ, Điền Thần Côn nhấc đầu nhìn tới. Hình như là sợ ngây người. Phố Vân Lý xung quanh có mấy tòa 30 mấy tầng trên topic hộ gia đình lầu. Nếu như là đứa nhỏ treo ở nơi đó, vậy thì quá kinh khủng. Làm tới nơi đó thời điểm. Dưới lầu đã sớm bu đầy người. Các cư dân nhìn mặt trên, chỉ trỏ trỏ, Thượng Hải bản địa lời. Lâm Phàm nghe không hiểu, nhưng đại khái ý tứ hắn hiểu được, chính là thật là dọa người. Này khủng khiếp, 119 thế nào còn chưa tới a, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đến rồi. Cũng vô dụng thôi. Lúc này, một vị cô gái trẻ, vẻ mặt hoang mang, ở dưới lầu gấp kêu thảm. Nhanh mau cứu hài tử của ta a, người đâu a, này cô gái trẻ. Gấp toàn thân cũng bắt đầu phát run. Từ lầu 28 rơi xuống. Đầu cắm ở lầu 26 ở ngoài sân thượng chống trộm trên cửa sổ. Hiện tại này lầu 26 các gia đình. Cũng không ở nhà a, đừng nói lầu 26. Liền ngay cả lầu 27. 25 lầu cũng không có người a. Này thật sự nếu không mau cứu được. Đứa nhỏ này e sợ đều phải bị thẻ nghẹt thở a, hình như là mẹ đứa bé xuống lầu vứt cái rác rưởi. Không nghĩ tới liền xảy ra chuyện như vậy. Lầu dưới các thị dân cũng là sốt ruột. Nhưng là bây giờ tình huống này. Có thể thật không có bất kỳ biện pháp nào a, xe cứu hỏa kẹt ở trên đường. Còn chưa tới a, lầu 26 các gia đình hiện tại đang khi làm việc. Vừa nghiệp vụ đã gọi điện thoại. Đang ở đuổi trên đường trở về. Thế nhưng sợ không kịp a, ngươi còn không mau trên đi xem. Nhìn lầu 27 cửa. Có còn hay không đánh mở. Hài tử tuổi trẻ mẫu thân. Nghe nói sau. Lập tức hướng về trong lầu chạy đi. Hắn hiện tại là gấp hoang mang lo sợ. Một chút chủ quan cũng không có. Lâm Phàm cảm giác mình đụng phải. Không thể không nhìn một chút. Cách chương.